Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1022, chương 1023, đã không có vật hữu dụng, không cần còn muốn chiếm vị trí. Canh thứ 7, xác thực nói, giờ phút này Sở Lăng Tiêu trước mặt là 4 đóa ngụy hoa. Một đóa không hoàn mỹ giống nhau chi hoa, cũng biểu thị tại tòa này thiên thời không bên trong có 5 tôn cấp độ hóa thạch sống nhân vật, nhưng hiện tại xem ra cái này 5 tôn cấp độ hóa thạch sống nhân vật mặc dù thất bại nhưng cũng vẫn không có từ bỏ, muốn mượn thời gian lực lượng đem cái này 5 đóa hoa lần nữa uẩn dưỡng lên, mà đem tất cả 100 vạn năm tương lai thế giới tương lai thân toàn bộ theo thiên thời không bên trong đuổi đi ra. Trên thực tế cũng là cùng Sở Lăng Tiêu một dạng, không hy vọng đoạn này thời không tu sĩ quấy nhiễu tránh thức giống nhau chi hoa xuất hiện, nhưng hiện tại xem ra cái này thiên thời không 5 tôn hóa thạch sống lại là nghĩ sai. Sở Lăng Tiêu hiện tại đã không cần mượn nhờ thiên thời không trở thành những thứ này 100 vạn năm tương lai thế giới tu sĩ tạm lánh chỗ, bởi vì cái này 5 đóa hoa lực lượng đã căn bản không ảnh hưởng được tầng dưới thời không, đã sớm đã mất đi nó chỗ tồn tại ý nghĩa, hoặc là nói đã mất đi Sở Lăng Tiêu muốn để ý nghĩa tồn tại của nó, đã không có vật hữu dụng, không cần còn muốn chiếm vị trí. Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói, lập tức liền chỉ thấy vung tay lên, hướng về cái này 5 đóa kim hoa đánh ra. Bình thường tới nói, nếu như là tầm thường bông hoa đã sớm tại Sở Lăng Tiêu dưới bàn tay hóa thành cho bụi, nhưng giờ phút này cái này trước mặt 5 đóa kim hoa lại là tựa hồ cảm nhận được khí tức cực kỳ nguy hiểm buông xuống. Trong chốc lát, 5 đóa kim hoa cánh hoa nhưng vẫn động khép lại, ngay sau đó một vòng vô cùng hỏa hồng mặt trời lại treo ở cái này 5 đóa kim hoa phía trên. Hắn khí tức chi thịnh, mà ngay cả thời gian trường hà đều tựa hồ tiến vào vô cùng nóng rực trong nham tương đồng dạng, chỉ là một luồng khí tức lại liền đem thời gian trường hà bên trong một bộ đi qua tràng cảnh tại chỗ liền biến thành một luồng mây khói tiêu tán. Phải biết thời gian trường hà mỗi một cảnh tượng đều mang ý nghĩa một tòa thời không, đều mang ý nghĩa một đoạn đã từng xảy ra lịch sử. Nếu là trong đó bất luận cái gì một bước không may xuất hiện, đều biết đối còn lại thời không trường sinh lớn lao ảnh hưởng. Nhưng giờ phút này cái này hóa thành mây khói tràng cảnh lại là tựa hồ cũng không có để còn lại thời không bị biến đổi lớn, ngược lại trực tiếp biến thành một đạo sáng chói vô cùng quang mang, trực tiếp thì hướng về Sở Lăng Tiêu đánh tới. Sinh ra ý thức sao? Không qua, cho dù là ngụy hoa công kích rơi vào Sở Lăng Tiêu trong mắt lúc cũng vẻn vẹn nhàn nhạt phê bình một câu. Sau đó Sở Lăng Tiêu ánh mắt chỉ là nhìn thoáng qua cái này 5 đóa kim hoa, liền lại hướng là gặp phải chuyện gì đáng sợ một dạng, trong nháy mắt tất cả đều run rẩy lên. Sau một khắc càng là một đóa tiếp lấy một đóa lại lần nữa mở ra. Xem ra ta thật đúng là cao xem các ngươi, Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói. 5 đóa kêu hoa sinh ra ý thức, cái này tại Sở Lăng Tiêu trong mắt nghiêm chỉnh là cái kia 5 tôn hóa thạch sống cảnh giới không có tu đến nhà chỗ đến. Bình thường mà nói, vô luận là cái gì chưa thành thì tránh thức giống nhau chi hoa trước, nếu là liền sinh ra ý thức, đó chỉ có thể nói cái này đã sớm không thu kỳ chủ khống chế, cho dù thật trở thành giống nhau chi hoa cũng sẽ không về chính mình tất cả. Mà hiện tại xem ra thiên thời không bên trong cái này 5 tôn cấp độ hóa thạch sống nhân vật vẫn như cũ cũng không có ý thức được vấn đề này. Sau một khắc, yên tĩnh thời gian trường hà bên trong chỉ nghe thấy Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói, ta hiện tại cho các ngươi một cơ hội, chính các ngươi lựa chọn, một là các ngươi năm đóa hoa, hợp năm làm một, tiếp tục đợi ở chỗ này, hai là được, nói, liền chỉ thấy Sở Lăng Tiêu một ngón tay điểm ra ngoài. Trong chốc lát, vừa mới cái kia biến mất tràng cảnh, liền lại khôi phục bình thường. Có thể tình cảnh này, lại là càng làm cho cái này ngũ đóa kim hoa, run rẩy càng thêm lợi hại. Lập tức, liền trông thấy cái này ngũ đóa kim hoa, như cùng sống một dạng. Cái kia còn lại bốn đóa ngụy hoa, lại bắt đầu một đóa tiếp lấy một đóa, bắt đầu trạch hướng vị trí cũ, hướng về cái kia đóa không hoàn mỹ giống nhau chi hoa rời đi. Thế nhưng ngay một khắc này, theo bốn đóa ngụy hoa phát sinh biến hóa trong tích tắc, mảnh này kim thời không, các nơi cấm khu lại là đồng dạng cũng nghênh đón một trận chấn động to lớn, giống như thiên đều phải sụp xuống rồi. Tòa nào đó cao vút trong mây cổ miếu, vừa mới còn sáng chói vô cùng, giống như thượng cổ thần miếu buông xuống thế gian, thần thánh không thể xâm phạm, có thể này lại bốn phía lại là thầm giống như hắc ám lại tới đồng dạng. Bắt đầu biến dần dần lạnh như băng lên, trong chốc lát, liền có một đảo vô cùng băng lãnh bóng người to lớn. Theo tòa thần miếu này chỗ sâu, mở ra một đôi mắt to, trong ánh mắt tràn đầy một tia kinh nghi cùng không thể tin được. Làm sao có thể, đệ cửu trọng thiên, ta đặt ở đệ cửu trọng thiên bên trong hoa. Sao lại thế? Tại cái này nói to lớn thân ảnh trong mắt, giờ phút này, hắn rõ ràng có thể cảm nhận được, chính mình đặt ở đệ cửu trọng thiên, thời gian trường hà bên trong cái kia đóa ngụy hoa, chính đang phát sinh kinh thiên động địa biến hóa. Có thể loại biến hóa này, đúng là hắn chưa bao giờ cảm thụ qua. Cái này sao có thể? Chính mình chính là ngụy hoa chủ nhân, cũng là sáng tạo giả. Ngụy hoa làm sao có thể phát sinh? Liền hắn đều chưa từng thấy qua kinh thiên biến hóa. Tại sao có thể như vậy? Trong tích tắc, đạo này băng lãnh bóng người to lớn, mi đầu nhất thời liền gấp nhíu lại. Từ khi đang tìm kiếm cái kia đóa giống nhau chi hoa trên đường thất bại về sau, hắn liền đem chính mình đóa này ngụy hoa phong tồn tại đệ cửu trọng thiên bên trong dòng sông thời gian. Về sau, chưa bao giờ lại đi vào qua một bước. Chính là cũng có ngày, hắn đóa này ngụy hoa có thể mượn bên trong dòng sông thời gian, liên tục không ngừng thời gian khí tức, đem đóa này ngụy hoa có thể đem hướng về giống nhau chi hoa tiến thêm một bước. Có thể đi qua lâu như vậy, cũng không có bất cứ động tĩnh gì, nhưng bây giờ sao lại đột nhiên ở giữa? Mà vừa lúc này, cái này đạo cự đại băng lãnh bóng người càng là cảm giác được lực lượng của mình lại theo cái kia đóa ngụy hoa bên trong dần dần biến mất thời điểm, đột nhiên bên tai của hắn lại truyền tới một đạo ngữ khí hơi vội vàng sao động tiếng hỏi, đạo hữu, người này ấy đóa hoa có phải hay không? Làm đạo thanh âm này vừa mới truyền đến thì nhất thời kinh hãi cái này đạo cự đại băng lãnh bóng người, một trái tim đột nhiên run lên. Không đợi đối phương nói xong, liền nhất thời bật thốt lên liền hỏi ngược lại, ngươi cũng xảy ra vấn đề sao? Làm nghe được câu này, đạo này đột nhiên xuất hiện thanh âm, rõ ràng cũng bị giật nảy mình. Chẳng lẽ lại, đạo hữu hoa của ngươi, thật, to lớn băng lãnh bóng người, ngoặc kép, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ lại hoa của chúng ta thật rốt cục bắt đầu hướng cái kia đóa giống nhau chi hoa trên đường đi về phía trước? Có lẽ là vậy, tuy là nói như vậy, nhưng hai người đều không dám xác định. Mấu chốt nhất là, lúc trước bọn họ năm tôn cấp độ hóa thạch sống nhân vật, đem ngũ đóa kim hoa phong lưu giữ ở trong dòng sông thời gian thời điểm, đều mỗi người hạ một đạo cấm chế. Cho dù tương lai thật xảy ra chuyện, Nhưng nếu như không có bọn họ 5 người cộng đồng đến, người nào đều không thể bước vào thời gian trường hà bên trong. Nhưng ngay tại hai người đang chuẩn bị khởi hành, tiến đến tìm còn lại 3 tôn cấp độ hóa thạch sống nhân vật thời điểm, hai người bên tai lại là lại truyền tới 3 đạo thanh âm. Hai vị đạo hữu, đi mau, đệ cửu trọng thiên ra chuyện, ta Hoa cũng thoát ly trường khống, có người tựa hồ xông vào thời gian trường hà, không đi nữa, ta sợ Ngũ Hoa muốn bị đối phương hái đi. Hai người ngoặc kép, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,